Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi tự nhận tôi xui xẻo được chưa? Cô tạm thời đừng khóc nữa. Tôi có lời muốn hỏi đây. Văn Hạo đáp. Tôi bây giờ cũng không có mặt mũi để về nữa. Tôi mặc kệ. Anh đem tôi ôm ra. Tôi bây giờ Nico cũng không làm được nữa. Anh phải chịu trách nhiệm đối với tôi. Toàn thân của Diệp Thiếu Dương run lên, ngây ra như phỗng. Tiểu Ngư thật sự không nhịn được bật cười, tiến lên kéo tay của Văn Hạo khuyên nhủ. Vị tỷ tỷ này, như vậy đi, hai người ai cũng chưa chịu thiệt. Em hỏi chị, người muốn đổi vị trí với chị có phải tên là Nhuế Lãnh Ngọc không? Văn Hạo đáp. Không biết tên là gì, chúng tôi cùng một nhóm vào núi, nhưng mọi người đều đến xuất gia, tâm tình không tốt. Bình thường đều đem bản thân mình nhốt ở trong phòng, không có lui tới với ai. Diệp Thiếu Dương hỏi, bộ dáng cô ấy ra sao, có xinh đẹp không? Văn Hạo suy nghĩ một chút, rồi nói, không sai biệt lắm so với tôi, không có đẹp bằng tôi. Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm cô một lúc, rồi nói, được rồi, vậy khẳng định là không phải cô ấy rồi. Tiểu Ngư đi tới, giận lườm hắn, thôi không biết, nữ sinh đều là tự kỷ sao, con còn cảm thấy con đang rất đẹp đây này. Tại vì con vốn đẹp mà. Ấy, lời này con thích nghe đó. Tiểu Ngư hướng hắn chớp chớp mắt, đi đến trước mặt của Văn Hạo, đem đặc thù tướng mạo của Nhuế Lãnh Ngọc miêu tả lại một phen, xác định chính là Nhuế Lãnh Ngọc không sai. Phải làm sao bây giờ? Tiểu Ngư nhìn Diệp Thiếu Dương hỏi. Diệp Thiếu Dương có chút thất thần, lẩm bẩm, cô đã đổi vị trí với người ta, nhất định thời điểm còn cùng với vị sư thái kia vào hỏi thăm đã bị cô phát hiện. Cô ấy không muốn gặp ta cho nên mới đổi vị trí như vậy. Chương 1175, Không Phụ Thiếu Niên Thân, phần 1. Tiểu Ngư cân nhắc một chút, quả thật đúng là như vậy. Thất Thành nói, vậy làm sao bây giờ? Bằng không thúc lại xông vào Amnico một lần nữa, đem chị ý lấy ra. Xông vào một lần, nhắm chừng đám Nico kia sẽ tức giận đến học máu. Diệp Thiếu Dương ngược lại không để ý cái này. Hắn thì hiện tại đã ý thức được tất cả cái này đều là ý nguyện mình mà thôi. Nếu như Nhuế Lãnh Ngọc thật sự nản lòng thoái chí, không muốn gặp mình, cho dù mình xông vào Amnico 8 lần, 10 lần cũng không mang được cô ra. Người vĩnh viễn không thể đánh thức một người giả bộ ngủ, cũng vĩnh viễn không mang đi được một người không muốn đi. Diệp Thiếu Dương thở dài nhẹ nhàng, lắc đầu. Tiểu Ngư thấy bộ dáng này của hắn, có chút lo lắng. Thúc, thúc đừng như vậy, thúc cũng không được bỏ cuộc. Ta không bỏ cuộc, ta vô luận như thế nào cũng muốn gặp cô ấy một lần, cho dù cô không muốn đi theo ta. Ít nhất, ta cũng muốn từ chính miệng cô ấy nói. Vâng vâng, đi thôi, chúng ta lại trở về. Hai người xoay người đi về, em gái bị Diệp Thiếu Dương ù ù cạc cạc ôm ra, Văn Hạo cũng đi theo sau họ, vẻ mặt sầu khổ. Lên núi. Tới trước kính hoa am, Diệp Thiếu Dương do dự, nghĩ nghĩ, xoay người nhìn Văn Hạo, chắp tay cười nói, em gái, phiền cô đi vào tìm cô ấy một chút, nếu được đi ra nói cho tôi biết một tiếng. Thì thúc tự mình đi vào là được, thúc đâu phải là vừa rồi đã xông vào một hồi rồi sao? Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ, xông vào một lần thì thôi, ta nếu như xông vào một lần nữa, nhắm chừng các cô sẽ liều mạng với ta đó. Đa tạ em gái, ta van xin cô đó. Văn Hảo mắt trắng dã, tôi vì sao phải giúp anh, tôi thiếu nợ gì anh đâu. Thì là tôi nợ cô, được chưa? Diệp Thiếu Dương lựa lời nói một lúc lâu, Văn Hảo mới đi vào. Diệp Thiếu Dương và Tiểu Ngư ở ngoài cửa khẩn trương chờ đợi. Văn Hảo còn giảng giải nghĩa khí, không có một đi không quay lại. Đại khái qua khoảng một khắc đồng hồ, có đi ra nói cho ba người bọn Diệp Thiếu Dương, Nhuế Lãnh Ngọc không có ở đó. Hỏi mấy cô nương cùng xuất gia còn lại, nói đều không có tìm thấy. Tôi đã đi xương phòng của cô ấy ở, cũng không thấy cô ấy, tám phần là không ở trong am nữa rồi. Văn Hạo nói, Nhuế Lãnh Ngọc không ở trong am, vậy rõ ràng chính là đã đi, chứng minh là cô ấy không muốn gặp mình. Trước khi tới, hắn vì không để bản thân miên man suy nghĩ, vẫn chưa kịp nghĩ quá sâu đến cục diện của chuyến đi này. Trước mắt thật sự đi đến một bước này, Diệp Thiếu Dương đột nhiên không biết kế tiếp phải làm gì. Anh đừng khó chịu nữa, người ta có ý trốn tránh anh, vậy thì cũng không cần phải gặp lại nữa. Văn Hảo không rõ còn thử an ủi. Cô nương bên cạnh anh không phải là rất tốt sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net